đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Vu Âm kể về thân phận của ba người này, ông Triệu khẽ nhíu mày. Vẻ mặt thêm phần nghiêm trọng, trùng hợp thật, hai chị em này có cha mẹ làm việc trong cơ sở nghiên cứu khoa học. Năm ngoái và năm nay lại xảy ra hai vụ rò rỉ thông tin quan trọng, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra nguồn gốc lẫn nghi phạm. Quả thật vụ việc này phức tạp hơn chúng ta tưởng. Chiếc xe nhanh chóng chạy thẳng vào khu đại viện nhà họ Du. Phòng ngủ của lão Du nằm ở tầng 2. Một người đàn ông trung niên có chìa khóa dẫn đường, vừa đi vừa nói, phòng ngủ của lão Du ở tầng 2, rẽ phải là phòng đầu tiên. Theo chân người đàn ông trung niên, Vu Âm bước vào phòng. Ngay lập tức, ánh mắt cô bị thu hút bởi một chiếc bình hoa lớn đặt cạnh cửa sổ. Sao vậy? Cô phát hiện ra điều gì à? Người đàn ông trung niên nhận ra ánh nhìn chăm chú của cô. Bình hoa này không phải đồ vật bình thường. Nó là một loại bình trấn hồn. Vu Âm chậm rãi giải thích. Các hoa văn trên bình thực chất là bùa văn, dùng để trấn áp linh hồn. Nhưng loại bình này không phổ biến ở nước ta. Thường thấy ở Nhật Bản, người Nhật dùng chúng để đựng cho cốt, tin rằng điều này có thể trấn an linh hồn người đã khuất. Cô bước lại gần, nhìn kỹ hơn, hoa hích hợp trên bình vẫn còn âm khí. Có người đã nhốt một ác quỷ vào đây. Hơn nữa, bách hợp không thích hợp đặt trong phòng ngủ. Mùi hương của nó ảnh hưởng đến giấc ngủ, dễ khiến người ta bất an. Nghe vậy, người đàn ông trung niên lập tức gọi điện để tra xem ai đã đưa chiếc bình này vào đây. Trong lúc đó, Vu Âm tiếp tục quan sát căn phòng. Ngoài chiếc bình, cô không thấy điều gì bất thường. Tiến đến giường ngủ, cô nhấc chiếc gối đầu của lão Du lên và cẩn thận kiểm tra. Làm ơn tìm giúp tôi một cái kéo. Cô nói, tôi cần mở ra kiểm tra. Lát nữa sẽ khâu lại. Người đàn ông trung niên không có kéo, nhưng lấy ra một con đê, a, o nhỏ. Cái này được không? Được, Vu Âm nhận lấy con dao, để ý thấy trên lưỡi đê, a, o còn vết m, á, u cũ. Cô khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, đây hẳn là con đê, a, o từng qua chiến đấu. Người đàn ông này có lẽ là một chiến binh dày dạn. Cẩn thận hết mức để không làm rách hỏng gối, cô chỉ rạch một đường nhỏ chính giữa. Bên trong chiếc gối mà Vu Âm vừa mở ra là một túi đậu nhỏ và một tấm bùa đã mất đi linh lực. Khi nhìn thấy tấm bùa, ông Triệu lập tức nhíu mày. Một tấm bùa màu trắng. Ông thắc mắc, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Vu Âm cầm tấm bùa lên, nhẹ nhàng mở ra để kiểm tra. Đây là chữ Nhật, cô nói sau khi quan sát kỹ. Đây là một tấm bùa triệu hồn. Tuy nhiên, thuật pháp được thực hiện trên tấm bùa này không thành công, nên sức mạnh của nó đã bị suy giảm. Ông Triệu gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Đúng rồi, chỉ có người Nhật mới sử dụng bùa màu trắng. Không trách tôi thấy kỳ lạ ngay khi nhìn thấy nó. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh không giấu nổi sự kinh ngạc. Thốt lên, vậy có nghĩa là tất cả những chuyện này do người Nhật đứng sau. Không lẽ lão Du và hơn 30 người khác đều bị họ hãm hại? Rất có khả năng, Vu Âm đáp, ánh mắt sắc bén, họ sử dụng một loại tà thuật gọi là di hồn đoạt xá. Nhưng dường như người thực hiện chưa thành thạo, chỉ học được một nửa. Cô dừng lại một chút, giải thích thêm, tôi nghĩ đã hiểu tại sao họ lại muốn bắt giữ những linh hồn trong tòa nhà cao ốc. Họ muốn dùng âm khí để nuôi dưỡng các linh hồn này, tạo thành một lớp màn bảo vệ. Hơn nữa, phần lớn những linh hồn bị bắt giữ là người có công đức, như lão Du. Vì thế, để tránh sự chú ý của địa phủ, họ đã dùng âm khí để che giấu công đức của những linh hồn đó. Ông Triệu nghe xong, ánh mắt đầy suy tư. Vậy tức là, nếu không có những linh hồn đó, thuật pháp sẽ dễ bị bại lộ. Vu Âm gật đầu, đúng vậy, nhưng cũng vì tấm bùa triệu hồn không đủ mạnh, nên linh hồn của lão Du không rời khỏi cơ thể ngay. Đó là lý do đến tối hôm qua, linh hồn ông ấy mới xuất hiện ở tòa nhà cao ốc. Cô ngừng một lát rồi nói tiếp, tối nay tôi sẽ quay lại tòa nhà để kiểm tra xem còn trận pháp nào khác không. Nếu linh hồn không được đưa đến đó bằng trận pháp, thì chúng ta có thể tra xem đêm qua có ai hoặc phương tiện nào khác xuất hiện gần tòa nhà. Sau khi nhét lại tấm bùa vào trong gối, Vu Âm quay sang hỏi, ông Triệu, trong số các ông, ai biết khâu vá không? Ông Triệu bật cười lớn, tiểu Vu Âm, đừng ngại, không ai giỏi tất cả mọi việc đâu. Ông quay sang người đàn ông trung niên, này, anh có biết khâu vá không? Người đàn ông trung niên mỉm cười, gật đầu, để tôi làm. Ông Triệu tiếp tục trêu chọc, nghe nói cháu xuất thân từ Vô Phương Cốc, đúng không? Ở đó còn phải học khâu vá à? Là để tự may quần áo sao? Vu Âm cười ngượng, đúng vậy, cháu có một sư tỷ rất giỏi khâu vá. Bộ đồ trắng cháu đang mặc là do sư tỷ làm cho. Sau khi kiểm tra xong phòng của lão Du, Vu Âm qua từng phòng khác, bao gồm cả phòng của bảo mẫu, nhưng không phát hiện thêm điều gì bất thường. Cách chương